Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151, ta cảm thấy nàng có điểm tà môn thật là kỳ quái. Chẳng lẽ này tiểu nha đầu có ẩn thân pháp? Không có khả năng có ẩn thân pháp. Nàng khẳng định liền giấu ở này phụ cận. Chúng ta nhanh lên lục soát. Hai cái hắc y nhân điều tra phạm vi, mở rộng đến một trận bóng rổ như vậy đại, vẫn là không có phát hiện Nhạc Linh Chi. Kỳ quái, nàng liền tính chạy, cũng không có khả năng một chút động tĩnh đều không làm ra tới. Trơ mắt nhìn người, đều có thể cùng ném, bị chủ tử biết, chúng ta không cần sống. Nói này đó hữu dụng sao? Còn không nhanh lên phát tín hiệu làm cho bọn họ cùng nhau tới lục soát, trong đó một cái hắc y nhân thổi một tiếng huýt sáo. Nguyên bản cùng Âu Dương Tinh huynh muội chiến đấu hắc y nhân, một đám bước ra nhảy khai, hướng thổi huýt sáo phương hướng dựa sát. Âu Dương Minh bởi vì vài lần thế Âu Dương Tinh chắn kiếm, cũng trung quy khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, tay trái cánh tay bất hạnh bị kiếm đâm trúng, đổ máu không ngừng. Âu Dương Tinh chạy nhanh cho hắn thả cầm máu phấn, sau đó vì hắn băng bó. Hắc y nhân thổi huýt sáo bọn họ nghe được, Âu Dương Minh thực lo lắng, người động tác nhanh lên nhi, Linh Chi muội muội đại khai suất là bị bọn họ bắt đi. Chúng ta muốn đi cứu nàng, Âu Dương Tinh bình tĩnh mà phản đối, người không bị thương khi, chúng ta hai cái cũng không đối phó được bọn họ, người hiện tại đã bị thương, càng thêm không phải bọn họ đối thủ, không bằng ta trước đưa ngươi xuống núi, thông chi quân doanh người cùng nhau tới cứu Linh Chi. Còn có một cái biện pháp là, ngươi một người xuống núi báo tin, ta hãy đi trước hành sự tùy theo hoàn cảnh. Âu Dương Minh tuyển cái thứ hai phương pháp, ta một người xuống núi báo tin, ngươi hãy đi trước nhìn xem, nhất định phải cẩn thận, Linh Chi muội muội chỉ là bị bọn họ bắt đi nói, ngươi trước đừng xúc động cứu người, âm thầm đi theo là được. Âu Dương Tinh gật gật đầu, ta một đường sẽ làm ám hiệu. Những cái đó hắc y nhân thực rõ ràng không nghĩ thương bọn họ tánh mạng, Âu Dương Minh mới dám làm Âu Dương Tinh một người qua đi. Flow, mười mấy danh hắc y nhân phân tán siêu tầm Nhạc Linh Chi, Nhạc Linh Chi lại thoải mái ngồi ở trong không gian uống linh tuyền thủy, ăn hàm làm đậu phộng. Nàng vẫn luôn có chú ý bên ngoài tình huống, từ hắc y nhân nói chuyện chung biết được, có một cái gọi là chủ tử, gia hỏa muốn bắt sống nàng, nguyên nhân không rõ, nhưng cái này chủ tử, thực rõ ràng không phải Đức Phi, cũng không có khả năng là Tam Hoàng tử. Từ bọn họ không nghĩ thương tổn Âu Dương Minh huynh muội tới xem, cái này. Chủ tử, một là cùng tướng quân phủ có giao tình, nhị là tướng quân phủ đối hắn chỗ hữu dụng. Hắc y nhân siêu tầm phạm vi càng lúc càng lớn, Nhạc Linh Chi nghe không được bọn họ thanh âm, nàng lại từ không gian ra tới, lặng lẽ đuổi kịp bọn họ. Phía trước có hai cái hắc y nhân lười biếng, ngồi xổm dưới gốc cây nói chuyện phiếm, Nhạc Linh Chi chạy nhanh lại vào không gian trốn đi. Người nói nhà đầu này đến tột cùng tàng chạy đi đâu? Như vậy nhiều người đều tìm không thấy nàng, chính là, giống có ẩn thân thuật giống nhau, bằng không chính là ngươi vừa rồi hoa mắt, nàng cũng không có chui vào bên này cây cối, vui đùa cái gì vậy, ta sao có thể sẽ hoa mắt? Chúng ta là rõ ràng chính xác, nhìn đến nàng chui vào bên này cây cối. Bất quá! Ta cảm thấy nàng có điểm tà môn, không phải nói nàng không võ công sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hai cái đại nam nhân, nháy mắt đã bị nàng lộng đổ, ta lúc ấy nhìn liếc mắt một cái, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy, giống chúng ta, cũng không biết bọn họ có thể hay không sống lại. Nhạc Linh Chi muốn cười, nói nàng tà môn, nàng nơi nào tà, nàng rõ ràng là một cái y độc song tu, còn sẽ ẩn thân chính nghĩa tiểu tiên nữ. Một cái hắc y nhân đứng lên, chúng ta mau đi siêu tầm đi, nếu là phát hiện chúng ta lười biếng tưởng, khẳng định sẽ bị tước. Hai cái hắc y nhân đi xa sau, Nhạc Linh Chi vừa định ra tới, ngoài ý muốn phát hiện Âu Dương Tinh cũng tránh ở cách đó không xa. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.